Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 62 PN2 về bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Tiểu Điềm Bao. Mama, hôm nay con lại nhận được rất nhiều sô cô la. Không ai biết, hoàng tử nhỏ băng lãnh Leo Odinson ở nhà trẻ lúc ở nhà là một đứa bé đáng yêu siêu dính mẹ. Nếu để cô giáo và các bạn nhỏ ở nhà trẻ nhìn đến chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm. Bé ngoan tương đương thật lợi hại nha. Con trai bảo bối được hoan nghênh là điều Lily đã sớm biết. Từ nhỏ ôm bé con ra ngoài dạo phố, tỷ lệ quay đầu nhìn lại đã rất cao. Bé con kế thừa hoàn mỹ gen của bố. Tóc đen mắt lục, hoàn toàn là bản thu nhỏ của Loki. Cả Frigga cũng nói Leo giống Loki hồi nhỏ y như đúc. Sô-cô-la đều để cho mama ăn. Con yêu mama nhất, không chỉ bên ngoài, cả tính cách cũng di truyền 10. 10 của Loki, đặc biệt là trên khoản bám dính Lily, còn là trò giỏi hơn thầy. Đối với người ngoài luôn lễ phép xa cách, vô cùng thanh lãnh, nhưng một khi về đến nhà, lại hận không thể lớn lên trên người Lily luôn. Hừ, con không biết ăn nhiều sô-cô-la sẽ béo sao? Con đang dắp tâm cái gì hả? Đặt bữa tối lên bàn. Loki ôm chầm Lily, lợi dụng ưu thế tay dài hơn. Thuận tiện đẩy đầu Leo nhỏ ra xa vợ mình. Thiên sứ nhỏ tóc đen nháy mắt suy sụp. Bé chưa nghĩ tới chuyện này. Bé chỉ muốn chia đồ ăn ngon với mama thôi. Cậu bé 3 tuổi ủy khuất. Mama, con không muốn mama bị béo. Leo thích mama nhất. Thấy con trai sắp khóc, Lily quay đầu chừng Loki. Khom lưng bế Leo bé nhỏ lên. Thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ thơm tho mềm mại của con trai. An ủi, ngoan nào. Mama biết Leo thương mama. Giỏi lắm, mama cũng thích sô-cô-la. Đừng nghe papa nói lung tung. Sô-cô-la Leo tặng, mama dù béo cũng sẽ ăn hết. Leo vui vẻ ôm cổ Lily. Lúc ôm còn lặng lẽ làm mặt quỷ với Loki. Thằng nhóc thối tha này. Nhìn thì tưởng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng thật sự thì bé kế thừa hoàn mỹ tính giảo hoạt và phúc hắc của Loki. Leo sinh ra lúc trời đông giá rét. 10 tháng vô thanh vô tức. An an tĩnh tĩnh. Không hề làm mẹ bé khó chịu chút nào. Mọi người đều nói bé là đứa trẻ thương mẹ. Bé con nhỏ bé như một thiên sứ nhỏ. Những người từng gặp bé không có một ai không thích bé. Huống chi Leo lại là một bé con thân sĩ ôn tồn và lễ độ. Nhưng Loki lại không nghĩ như vậy. Con trai là con ruột. Không sai, nhưng so với vợ yêu, con trai cũng phải ra ria. Hơn nữa, sau khi thằng nhóc Leo này ra đời, lực chú ý của Lily bị kéo đi một nửa. Anh bị vắng vẻ, mỗi tối đều bị vợ đuổi sang phòng bên cạnh. Một mình ôm chăn khóc rưng rức, càng nghĩ càng giận, bé Leo là lại đắc ý giạt rào trốn trong lòng Lily. Đó là vị trí của một mình anh. Loki thuận miệng niệm chú. Bé Leo lập tức mọc ra tai và đuôi mèo. Bé con bị kinh hách, nghĩ rằng mình biến thành quái vật, lập tức khóc lớn. Lily cũng bị đuôi và tai tự nhiên nhảy ra làm giật mình, nhưng bình tĩnh rất nhanh, liếc xéo Loki, ngoan nào tương đương bảo bối nhỏ của mama, không khóc nha tương đương. Ma, mama, L, Leo có phải biến thành quái vật không? Leo sợ hãi, oa. Lily ôm Leo đi qua beo Loki. Oán trách nói. Còn không triệt tiêu pháp thuật của anh ngay. Xem anh làm con sợ thế nào này. Loki ý xấu thẻ lưỡi. 1 giờ sau mới có thể khôi phục. Con trai của Loki anh sao có thể nhát gan như vậy? Không có gì bất ngờ xảy ra. Loki lại ăn con mắt hình viên đạn của Lily. Được rồi, Leo ngoan nha. Không sợ tương đương là papa đang chơi với con nha. Leo không khóc nha tương đương. Quả nhiên, khi nói papa đang chơi với bé, cảm xúc của Leo dần dần bình phục. Tuy vẫn thút tha thút thít nức nở, còn chảy nước mũi, nhưng đã ngừng khóc. Lily hướng dẫn từng bước. Thái độ ôn hòa làm Loki nghe được cũng phải líu lưỡi. Mama nói thầm cho Leo nha. Trừ bà nội, Papa là pháp sư mạnh nhất Asgard nha. Tai mèo là Papa biến ra cho con nha, tương đương bé Leo không phải rất thích những động vật nhỏ sao? Con có thấy rất đáng yêu không nào? Không cần sợ, lát nữa Papa sẽ làm nó biến mất tương đương. Leo tuy nhỏ, nhưng cũng đi theo cha mẹ về Asgard rất nhiều lần. Cũng hiểu một chút về những chuyện kỳ ảo này. Nghe Lily giải thích xong, mắt to chớp, càng tò mò. Loki bây giờ mới lại gần. Cầm khăn giấy lau nước mũi cho Leo. Nhìn như thô lỗ nhưng thật ra lại rất nhẹ nhàng. Sợ cái gì? Papa của con là pháp sư số 1 trong cửu giới. Pháp thuật nhỏ như vậy đã dọa con đến mức này. Nói xong, anh lại tùy ý vung tay. Ngọn lửa xuất hiện trên tay anh. Lại hù dọa bé Leo một lần nữa. Con mắt màu xanh biếc chừng lớn. Sau khi Loki vung tay, ngọn lửa biến mất rồi. Bé mới phản ứng lại. Oa, Papa thật lợi hại. Bé con lần đầu tiên thấy Loki dùng pháp thuật. Cảm giác hưng phấn đã thay thế cảm giác sợ hãi ban đầu. Hai bàn tay nhỏ cố gắng vỗ. Loki nhướng mày. Không ngờ bé con nhà mình dễ lừa như vậy. Leo từ trong lòng Lily nhảy xuống. Chạy qua giữ chặt tay Loki. Muốn anh ra ngoài thực hiện nhiều pháp thuật hơn. Tình cảm kính ngưỡng Papa bộc lộ ra ngoài. Lily bị hai cha con chọc cười. Leo rất hứng thú với pháp thuật. Cũng đã đến lúc thằng bé tiếp xúc với những năng lực sẵn có này. Leo chạy nhảy ra mái đình bên ngoài. Không để ý Papa và Mama phía sau. Lily giữ chặt Loki. Hôn lên môi anh một cái. Không cần ghen với con tương đương. Loki nhân cơ hội ôm lấy vòng eo thon của vợ. Không chịu, anh cảm thấy em quan tâm nó hơn anh. Lily cười, lại nhón chân hôn lên trán anh. Còn không phải bởi vì Leo giống bản thu nhỏ của anh tương đương anh và con. Là hai bảo bối của em tương đương cả hai. Em đều thương. Còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông chặn miệng. Một nụ hôn vừa nóng bỏng vừa bá đạo. Hai người đứng ở cửa hôn nóng bỏng. Mà Leo vẫn luôn chờ đợi Loki mãi không thấy anh ra nên quay lại gặp cảnh xấu hổ này. Bé ngoan ngoãn trốn bên khung cửa. Lặng lẽ tự giác che kín đôi mắt to. Cách chương.